Vạn cổ ma tôn, chương 657, Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổ điên, CMN, tên này thật sự điên CMN rồi. Một lúc sau cường giả bán đế cảnh mới kịp phản ứng, đều lao như điên về phía Lâm Tiêu. Tốc độ của mỗi người đều nhanh khủng khiếp, nhưng bọn họ nhanh, Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Vào lúc những cường giả bán đế cảnh này cử động, hắn đã nắm chắc vạn chiến pháp chỉ trong tay, trực tiếp đưa vào trong vòng tròn hắc quang. Vạn chiến, khởi động, Lâm Tiêu hô to một tiếng. Không đợi các cường giả bán đế cảnh lại gần, một luồng sáng rực rỡ từ trên người Lâm Tiêu chiếu ra, bảo vệ hắn ở bên trong. Sương mờ răng kín, bầu trời bị chùm sáng này ngăn cách, toàn bộ đại lục Thương Vũ đều rung lên mạnh mẽ. Mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao vào thời khắc này cũng bị cơ duyên mạnh mẽ vô cùng này ảnh hưởng, rung lên rì rầm. Mấy cường giả bán đế cảnh đứng gần Lâm Tiêu nhất trực tiếp bị sức mạnh hung hãn này đánh bay ngược về phía sau. Lâm Tiêu khởi động vạn chiến pháp chỉ, vậy giờ đang sở hữu trạng thái vô địch, vạn pháp bất xâm. Mà chùm sáng kia sau khi vọt tới chân trời thì từ yêu tộc quốc độ nhanh chóng bắn ra bốn phương tám hướng. Vỏn vẹn trong mấy giây ngắn ngủi, quang mang phủ đầy bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thiên vực. Hai chữ, vạn chiến, này, đột ngột xuất hiện bên trên bầu trời. Bất luận là thế lực nào, bất luận là ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy hai chữ này ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, trong các thiên vực lớn, hàng ngàn hàng vạn thế lực thấy vậy mà kinh hãi. Tuy rằng không biết hai chữ này có ý nghĩa gì, nhưng cho dù là những cường giả bán đế cảnh kia, cũng cảm thấy vô cùng khủng bố, sắc mặt không tốt. Tiêu rồi, khởi động rồi, vạn tộc pháp chỉ thật sự bị khởi động rồi. Két két két, rắc rắc rắc, ầm ầm ầm. Phía dưới các thiên vực, những nơi ẩn giấu, ngủ sâu tại chân trời, những nơi trốn ở bên trong những đại trận kiên cố, thậm chí những nơi bị giam cầm trong cấm chế. Tất cả những trói buộc, phong ấn, đều bị ảnh hưởng bởi vạn chiến pháp chỉ mà đồng loạt mất hiệu lực. Ví dụ, một nơi nằm sâu trong di tích viễn cổ ở Bắc Vực, một nơi vốn dĩ nằm im bất động bỗng ầm ầm một trận, toàn bộ di tích viễn cổ bị nổ tung. Khí tức bất tử xông ra, hóa thành làn sương đen nồng đậm, che phủ ngàn dặm xung quanh. Khà khà khà, không ngờ bản ma tôn còn có cơ hội xuất thế cơ đấy. Ủa, đây là vạn chiến pháp chỉ, thì ra là vậy, thì ra là vậy, khà khà khà, thú vị đấy, lần này thì bản ma tôn tiếp nhận rồi nhé. Một giọng nói lạnh băng từ trong làn sương đen vang lên. Hắn trực tiếp tiếp nhận lấy vạn chiến pháp chỉ lần này. Ánh sáng trên bầu trời bùng một cái, phân thành một chùm tia sáng, chiếu vào xung quanh làn sương đen, chọn chúng cái vị vừa xuất thế này. Lần trước, bản ma tôn đã thất bại trong trận chiến vạn tộc. Vậy lần này, bản ma tôn tuyệt đối phải cướp lại toàn bộ. Cách chương.